Tình. Con gái có được quyền tỏ tình trước với con trai không? Một nhỏ bạn tôi từng đặt câu hỏi này với một chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình và nhận được câu trả lời đại ý như sau. Trong thời đại bình đẳng nam nữ, thế giới phẳng, Internet băng truyền rộng, mở cửa hội nhập hiện nay, con gái hoàn toàn có quyền này. Tuy nhiên, vì phải luôn coi trọng yếu tố đậm đà bản sắc dân tộc của một đất nước Á Đông, tránh bị chê cười chuyện cọc đi tìm trâu, con gái phải tỏ tình sao cho kín đáo và tinh tế, chỉ như một tín hiệu bật đèn xanh cho bạn trai biết đường mà tiến tới. Điều này phù hợp với tâm lý háo thắng, ham chinh phục đỉnh cao của con trai, đồng thời lại tôn lên sự thùy mị e ấp của con gái, như một bông hoa thầm lặng tỏa hương thơm quyến dụ bọn ong bướm tự tìm đến. Mấy nhỏ bạn thích xăm hình chuồn chuồn đậu bờ vai hoặc bông hồng nhô lên từ dưới thắt lưng, họp lại phản đối. Bà này nói chuyện nước đôi, lập trường thiếu dứt khoát. Đã bình đẳng là phải như nhau hoàn toàn. Con trai làm gì thì con gái có quyền làm y như vậy. Tại sao con trai được quyền chinh phục đỉnh cao mà con gái thì không? Chẳng lẽ con trai không có đỉnh cao à? Tại sao lại ví con gái với cọc? Con gái có cọc đâu mà ví. Ví như vậy là phong kiến, xúc phạm, thiếu chính xác. Mình kín đáo quá thì cái bọn đần thối ấy lại không thể hiểu được. Kê loa vào lỗ tai bọn ý mà hét lên, em yêu anh, chưa chắc bọn ý đã nghe thủng. Ở đấy mà thầm lặng tỏa hương thơm, cho chúng nó tự tìm đến. Kê loa vào lỗ tai bọn ý mà hét lên, em yêu anh. Cái ý táo bạo ấy cuối cùng lại được bọn chúng gút lại là một trong những biện pháp tôi phải làm để dứt điểm cuộc chinh phục Cường. Gã bạn trai cả năm nay cứ lững lờ con cá vàng với tôi, chẳng chịu tiến tới tiến lui gì cả. Tôi quen Cường cuối năm ngoái trong một cuộc picnic của đoàn trường. Mấy trò chơi vận động cặp đôi đã làm hai đứa nhanh chóng thân nhau. Cường đẹp trai, nhìn quần áo toàn hàng hiệu, đã thấy ngay gia đình khá giả. Lúc ấy tôi mới là sinh viên năm 1, còn Cường năm 2, trai hơn gái 1 tuổi là hết ý. Bộ dạng cu cậu đúng là quý tử, vừa khờ vừa ngố. Chắc ngày nào cũng bị mẹ bắt tu vài hộp sữa bột được ghi là sữa tươi cho có đủ sức khỏe và trí tuệ. Vậy mà tôi lại mê Cường như bị tiếng sét tình yêu đánh trúng. Sang buổi cắm trại, tôi giao chìa khóa xe cho nhỏ Hoài Nam, còn mình vờ như đi bộ để vòi Cường đưa về. Cường chạy xe người cứng đơ như khúc gỗ. Mỗi lần cu cậu phanh xe, tôi hồn nhiên chúi người về trước, ngực ấn vào lưng cu cậu, làm cu cậu đỏ bừng mặt cứ như con gái. Tôi chăm sóc Cường khá tận tình, ngày nào cũng gọi phone đủ 4 buổi sáng, trưa, chiều, tối, gửi khoảng chục cái tin nhắn. Tuần nào cũng bắt cu cậu đưa đi cà phê, Highlands, xem cine ở Vincom. Tiếc là Cường lại không thích nhảy nhót. Người tôi lúc nào cũng thơm phức, ăn diện đúng mốt. Đi chơi luôn mặc áo hở, tí ngực tí rốn. Thế nhưng cả năm trời chưa bao giờ Cường chủ động ôm tôi, nói gì đến chuyện hôn nhau. Và bỗng dưng gần Tết, Cường tuyên bố từ nay cần phải tập trung cho việc học, từ chối nhiều lời đề nghị đi chơi của tôi, lại còn nói thẳng, bọn mình chỉ nên là bạn thôi nha. Chỉ nên là bạn, sau cả năm trời tôi dùng sức đầu tư cho cu cậu. Đùa với bà, định chơi quá chuồng à, đâu có dễ vậy. Bạn bè lưu ý tôi dạo này Cường hay vào ngồi cả buổi trong thư viện với một em cùng lớp. Em này có bộ mặt cũng xinh, nhưng người ngợm thiếu phát triển trông rất chán. Đã vậy lại chẳng biết ăn diện gì cả. Bọn con gái bu Cường là điều dễ hiểu. Nhưng vuốt mặt phải nể mũi. Bộ chúng nó không biết Nga hàng bồ này là con nào à. Lũ bạn kích tôi phải tấn công trực diện và làm rõ mọi chuyện, đồng thời cũng là cách tuyên ngôn xác định quyền làm chủ cá nhân, xua đi bọn đeo bám. Tôi đã tỏa hương đủ loại nước hoa, đã bật đèn xanh suốt năm, vậy mà Cường vẫn chẳng biết làm gì thì chính tôi phải tỏ tình thôi. Với sự cố vấn của lũ bạn trong bộ tham mưu chiến dịch lời tỏ tình mùa xuân, tôi đã thức suốt đêm để thảo một lá thư tỏ tình dài 3 trang A4. Trước tiên là bắn qua email, rồi sau đó in ra, đón đường đưa tận tay cu cậu. Sau đó là hàng chục tin nhắn vào máy di động để thúc giục được hồi âm, hẹn ra cà phê nói chuyện. Thế nhưng, đương sự vẫn chơi bài, gặp nhau làm ngơ, nhất định không chịu trả lời. Ò e ý. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sau mấy lần gọi đổ chuông mãi mà đối phương không nghe, là đến cái vụ tắt máy. Gọi số máy nhà thì bà mẹ cũng trả lời như máy. Ò e ý, Thằng Cường đi học rồi, không có nhà đâu. Trong khi đó, tổ trinh sát 2 bám trụ ở quán cà phê đầu ngõ nhà đối phương từ sáng sớm, cho biết chưa hề thấy đối phương ra khỏi nhà. Sự ngoan cố ấy đúng là không thể chấp nhận được. Hoài Nam lập tức triệu tập cuộc họp. Trong chớp mắt, Bộ Tham mưu Chiến dịch quyết định bắt đầu cuộc tổng tấn công đối phương tại hai hang ổ chính. Từ sáng sớm, hai tổ trinh sát lên đường theo hai hướng. Ngay khi phát hiện đối phương hiện đang ở tại cứ điểm nào là phải lập tức báo về để toán quân chủ lực sẽ xuất tướng đánh vỗ mặt toàn lực. Toán quân hậu bị sẽ cùng lúc luồn đường khống chế cứ điểm còn lại, sử dụng chiến thuật tâm lý chiến trên diện rộng, vận động quần chúng cùng tham gia thế bao vây thiên la địa võng. Bốn trinh sát vừa đi chưa bao lâu, điện thoại của tham mưu trưởng Hoài Nam đã reo lên liên tục. Tổ trinh sát 1 phụ trách theo dõi nhà của đương sự báo cáo dồn dập. Đã phát hiện đối tượng vừa ra khỏi nhà đi về hướng. Đối tượng dừng lại ở, mua một cái bánh mì. Đối tượng rẽ sang phố, rõ ràng có ý định đến cứ điểm 2. Đã gặp tổ trinh sát 2 và bàn giao đối tượng để trở về thi hành nhiệm vụ ở khu phố. Tổ trinh sát 2 báo cáo tiếp. Đối tượng đã vào cứ điểm 2, quần chúng rất đông, tình hình thuận lợi, đề nghị bộ tham mưu cho lệnh xuất quân. Tham mưu trưởng ấn vào tay tôi một cái loa tay vừa thay pin ionizer cực mạnh. Cầm lấy, trèo lên xe tao. Nó rồ ga chiếc Vespa Gran Turismo đen đèo tôi vọt như tên bắn. Đám bạn vác theo băng rôn, bong bóng, trống ếch, biển khẩu hiệu cũng ao ạt đua theo. Đến trước cổng trường, quả nhiên sắp đến giờ vào học, sinh viên tấp nập, hai tấm băng rôn được giăng ra. Nga yêu Cường, Cường ơi, Cường nỡ nào không yêu Nga sao? Tấm biển Em yêu anh to bằng nửa tấm bảng trong lớp được trương lên bên cạnh tấm biển, có dán tấm ảnh phóng to Cường và tôi trong lần đi picnic tay trong tay. Bong bóng bay xanh màu hy vọng treo thành chùm quơ qua quơ lại trên tay lũ bạn. Trống ếch đánh tùng tùng thúc quân rộn rã. Mọi người đổ xô đến xem như ngày hội. Tổ trinh sát 1 cũng vừa gọi báo, đã dán xong 200 tờ A4 có câu Nga yêu Cường nằm trong hai quả tim đỏ trên các bức tường suốt từ đầu ngõ hẻm vào tận cổng nhà Cường. Mấy tờ quảng cáo yếu sinh lý, khoan cắt bê tông nham nhở bị che lấp. Con hẻm rợp hai màu trắng đỏ coi thật đẹp mắt. Con Nam hào hứng bấm nút mở chiếc loa tay, miệng quát. Hô đi! Tôi hô như máy, câu khẩu hiệu đã luyện tập. Cường ơi, Nga đây! Nga yêu Cường lắm, Cường biết không? Cường ra đây với Nga đi! Nga đang chờ Cường trước cổng trường đây! Con Nam gắt. Cường nào? Có cả chục thằng Cường trong trường này, mày phải nói cho rõ. Tôi lập tức bổ sung, hô lần hai. Cường 53 khoa Anh ơi! Nga đây! Con Nam ngắt ngang. Không được! 53 khoa Anh có đến vài thằng Cường, mày phải hô biệt hiệu của nó là Cường Ngố phải không, hay Cường Hâm? Tôi bực mình. Nó không ngố cũng không hâm, tao đi yêu thằng Hâm và Ngố à. Vậy thì gọi theo giang hồ, bố nó tên gì? Dương, Lê Đại Dương. Rồi, thế thì mày hô Cường Dương ơi là chúng nó sẽ biết chính là thằng Cường con ông Dương. Tôi tiếp thu ngay, gào lên. Cường Dương ơi, em yêu anh. Một giây im lặng rồi đất trời rung chuyển vì những tiếng cười rú lên hết cỡ của mọi người chung quanh. Tôi buông loa, ngơ ngác nhìn. Tại sao mọi người, kể cả lũ bạn tôi, lại có thể cười trong giây phút thiêng liêng này? Con Nam cười đến nghẹn thở, phải xua tay ra hiệu tôi đừng hô nữa. Không được, gọi thế từ từ nay bọn con gái càng bâu nó tợn. Trinh sát trong trường gọi điện báo ra là Cường Dương đã lặng mất tâm tích. Trong lớp, ngoài sân, thư viện, căng tin, nhà xe, văn phòng khoa đều không có hắn. Con Nam chỉ đạo, kiểm tra ngay khu toilet. 3 phút sau, điện báo lần nữa, vẫn không thấy Cường đâu. Đúng lúc đó, công an phường đổ quân xuống cả tiểu đội vì ngỡ có biểu tình. Lũ bạn tôi biến nhanh như chớp, bỏ tôi đứng lại một mình trước cổng trường với chiếc loa trên tay. Cuối cùng, chính Cường đã tìm đến nhà tôi, giữa lúc tôi đang thất tình nằm dài, nghe Thạch Sùng chắc lưỡi xoành xoạch. Lần đầu tiên Cường sờ đến người tôi lại là sờ trán. Nga ơi, Nga còn sốt không? Tôi hất tay Cường ra. Sốt xiết gì? Lại còn vờ nữa à? Cường thở dài. Từ lâu, Cường đã nói với Nga mình chỉ nên là bạn. Tính Cường yếu đuối lắm. Còn Nga thì quá mạnh mẽ. Mình không phù hợp đâu. Tôi quắc mắt. Thì kẻ yếu người mạnh mới bổ sung cho nhau chứ. Cường thở dài lần thứ hai, ngập ngừng. Thú thật là... Cường không thể đáp ứng được tình cảm của Nga vì Cường đã tìm được một nửa của mình rồi. Cường xin lỗi Nga vì Cường chỉ xác định điều đó sau khi quen Nga một thời gian. và sau khi đã xác định, Cường mới thôi không đi chơi riêng với Nga nữa. Đến lượt tôi thở dài. Nhưng tại sao? Con Ý có đẹp hơn Nga không? Không. Con Ý có tỏ tình với Cường không? Không. Vậy là Cường tỏ tình với nó? Cũng không luôn. Cường im lặng một chút rồi nói như để giải thích. Chẳng đứa nào nói với đứa nào câu nào cả. Nhưng hai đứa cùng tự biết sẽ không thể không có nhau. Tôi thở dài lần thứ hai, phẩy tay mời Cường Dương biến đi cho thoáng trước khi cu cậu kịp ca nốt bài vọng cổ. Nhưng khi Cường về rồi, tôi cứ nằm ngẩn ngơ suốt buổi. Phải chăng khi yêu người ta không cần phải nói gì với nhau cả? Mọi chuyện bắt đầu vào đúng ngày sinh của tôi. Trời xui đất khiến thế nào mà sau khi đãi cả bọn tám tên một chầu nghêu sò ốc hến trên bờ kinh Nhiêu Lộc lộng gió không thơm. Nhìn lại túi tiền thấy vẫn còn kha khá và trong cơn hào hứng sau mấy chai bia, tôi bỗng quát: "Đi hát karaoke!" Cả bọn rú lên: "Còn chờ gì nữa?" Thế là ào ào lên đường. Cũng đất khiến trời xui thế nào mà tối hôm đó, sau 3 tiếng đồng hồ cả bọn thi nhau gào là chính, duy nhất chỉ một nàng của tôi được chấm 100 điểm với bài Tình Gian Dối, gào thét không thua gì Phương Thanh. Cả bọn vỗ tay như điên như dại, lại còn bắt tôi phải thưởng nàng một cái mi nữa chứ. Nào thì mi. Tôi chồm qua hôn nhanh lên má nàng, chưa thấy có sinh nhật nào hạnh phúc bằng. Cũng trong cơn hào hứng, thằng sinh chợt bốc: "Ê bà Yến, bà vừa đẹp vừa hát hay như vậy, kỳ này đi thi sau hôm đi, biết đâu rinh giải, đổi đời làm ca sĩ siêu sao mấy hồi." Con Mai bồ nó trợn mắt cự: "Ông bị sao vậy? Sao lại biết đâu, rinh giải là cái chắc." Tôi đã đốc nhỏ Yến từ lâu rồi, vậy mà nó cứ không chịu, giọng nó đâu thua gì Mỹ Tâm. Thằng Tâm lè nhè nhưng vẫn đầy vẻ nghiêm túc: "Cứ thử đi Yến ơi, thời cơ chỉ đến với người biết chộp lấy. Anh thấy đám ca sĩ bây giờ hát có hơn gì em. Về ngoại hình em cũng chẳng thua đứa nào, nếu không muốn nói ăn đứt Phương Trang, Đoan Thanh. Em đi thi, tụi này ủng hộ hết mình, vận động tất cả bạn bè bà con dòng họ nhắn tin bình chọn cho em. Coi như cuộc chơi, được giải thì tốt, còn không được thì thôi, mất mát gì. Em hát hay như vậy, còn sợ gì nữa. Bộ em định cứ đi học, rồi ra trường, rồi chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm lương 2-3 triệu một tháng hay sao? Em biết ca sĩ siêu sao một đêm kiếm được bao nhiêu không? Một năm lương của anh đó nghe." Trong bọn tám tên kết mô đen đi chơi với nhau này, chỉ có tôi và Tâm lớn tuổi nhất đã ra trường và có việc làm. Đúng là Tâm phải chạy đôn chạy đáo cả năm trời mới tìm được việc, lại là việc bèo, lương chỉ chừng 2 triệu, nên mới có lời khuyên đầy tâm trạng như vậy. Số còn lại đều đang là sinh viên, hầu hết dân tỉnh lên thành phố trọ học, ai cũng đầy khó khăn. Được đổi đời, đó chính là ước mơ của cả bọn. Nhỏ Thảo vẫn luôn bàn ra: Nói vậy chứ đâu phải ai hát hay đi thi cũng được giải đâu, không có phe đảng là thua. Thằng Sinh cãi. Giỡn hoài, hát trước mặt cả ngàn người, rồi hàng triệu người coi tivi nữa. Thật sự hát hay thì đố ban giám khảo nào dám chấm rớt. Nghe tôi đi, đi thi đi Yến. Lúc ấy nàng của tôi mới rụt rè. Em hát vậy thôi chứ có biết nhạc lý gì đâu mà đòi đi thi. Thế là cả bọn lại ra nghị quyết rằng sẽ hùng tiền lại cho Yến đi học hát cấp tốc. Đã có chất giọng thiên phú thì nhạc lý chỉ là chuyện nhỏ. Hiếu gì siêu sao đâu có biết nốt nhạc là cái khỉ gì. Rằng Yến bắt buộc phải đi thi vì đó là nhiệm vụ lịch sử. Phải thay đổi nền ca nhạc nước nhà đang quá xuống cấp. Ác hại thay, lúc đó tôi cũng là một trong mấy tên họ hét hăng nhất, cứ như mình sắp là bồ của siêu sao đến nơi. Đúng là cái hại của bia rượu thật không thể lường được. Sau buổi học đầu tiên, Yến khoe: thầy khen em có tiềm năng lắm. Thầy quen thân mấy người trong ban giám khảo, đi nhậu với nhau hoài, thầy sẽ gửi em. Tôi hết hồn. Đi nhậu với nhau hoài, vậy là mình phải chi rồi? Giọng Yến chợt đầy vẻ sành đời. Chứ sao, thầy nói chọn con đường nghệ thuật là phải chấp nhận hy sinh. Cái gì không có giá của nó, đi thi còn phải make up, mặc quần áo đẹp. Em sẽ nói ba bán bớt một công ruộng. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái ông thầy đăng quảng cáo chỉ sau một tháng học sẽ thành ca sĩ, lại chủ trương hy sinh tất cả vì nghệ thuật này. Y như rằng chỉ buổi học thứ hai Yến đã ra sớm, gọi tôi lại đón. Mặt mày quạo quọ: cha thầy đầy dê quá, em không học nữa. Thì ra ông thầy chỉ Yến cách hót bụng, dồn hơi lên lồng ngực, rồi ông ra đứng sau lưng Yến, vòng tay để lên bụng nàng, cứ thế mà ấn vào. Tôi điên tiết đòi vào đập ông thầy một trận thì Yến can: đừng anh, ổng bự con lắm. Chưa từ bỏ mộng ca sĩ, Yến chuyển qua học với một bà giáo nhạc viện. Bà này dạy rất mắc, nhưng do thường có chân trong ban giám khảo các cuộc thi hát nên đệ tử đông nghẹt, học theo nhóm chứ không một thầy một trò thấy ghê như ông trước. Yến đi học rất siêng năng, về nhà là ngậm chanh ngâm mật ong, cử uống nước đá, tối đi chơi chưa 9 giờ đã đòi về ngủ, bảo phải dậy sớm mới luyện giọng tốt được. Bà chủ phòng trọ của Yến gặp tôi nói nhỏ: sáng nào nó cũng o o o o như gà gáy. Không ngờ con gà ấy được vào đến chung khảo. Mặc dù nói thật tình thì đi coi đủ các buổi nàng thi, không hiểu sao tôi lại thấy giọng ca nàng chẳng có gì đặc biệt và hoàn toàn không hay bằng hồi nàng chưa hề có ý định đi thi. Rồi một công ruộng nữa dưới quê lại lên đường, bởi vào chung khảo phải mặc đồ đẹp hơn nữa. Yến còn khoe một nhà báo có chân trong ban giám khảo báo chí đã gặp riêng và khen nàng có chất giọng cực hay, anh sẽ tác động với ban giám khảo để nàng có giải cao, sau đó còn mời nàng đi ăn ở Lái Thiêu để anh chụp hình đưa lên báo. Tôi cương quyết phản đối thì Yến trợn mắt: anh ghen quá thì làm sao làm bồ của ca sĩ được. Trong tuần lễ chờ vào thi chung kết, Yến bỗng khác hẳn, trang điểm đã khác rồi mà nói năng đi đứng cũng không còn là nàng của tôi nữa. Ra đường nàng chỉ vào một chiếc mạc đen cáo cạnh: em thích nhất xe này, thế nào cũng phải lấy số đẹp như Hồ Quỳnh Hương. Tôi than thầm trong bụng nhưng vẫn gắng gượng thăm dò: lúc đó có cho chồng làm tài xế chở đi hát không? Yến lại trợn mắt: chồng cái gì? Anh có thấy bây giờ có ca sĩ nào đang nổi tiếng mà lấy chồng không? Tôi cãi: có chứ sao không? Cẩm Hà nè, Hồng Hương nè, Phương Thủy nè. Yến bĩu môi: mấy bà ngoại đó thì nói gì nữa. Một cảm giác lo âu bắt đầu xuất hiện trong tôi, lớn dần. Nghe nói ca sĩ thường có máu tưng tưng mới theo nghề được, không biết em có vậy hay không? Và liệu một người tầm thường như tôi có chịu đựng nổi? Có lẽ trời đã nhìn lại nên cuối cùng Yến chỉ được xếp hạng nhì từ dưới đếm lên. Những tưởng em đã tỉnh giấc mơ hoa, nào ngờ em còn cay cú hơn. Chơi kiểu khán giả bình chọn này không được, bọn được giải chỉ toàn là tụi đẹp trai hút hết phiếu của mấy con khán giả mê trai xinh. Tụi con trai công đâu ngồi coi tivi rồi nhắn tin: em sẽ thi cuộc khác, thật sự nghệ thuật. Nói là làm, Yến lập tức ghi tên tham gia cuộc thi sao xẹt. Ông trời chơi ác, em lại được vào top 10. Lại rớt, lần này thì Yến bắt đầu nổi điên. Chỉ để giám khảo chấm thì bọn gà nhà của họ thắng là cái chắc. Em chẳng cần thi nữa, phải tự thực hiện ước mơ của mình. Sau hai lần thi, Yến đã có một đống bạn là thí sinh thi rớt. Nghe ai xúi, Yến nói: tiếc quá, anh chẳng biết gì về âm nhạc. Em phải có một manager, người đó sẽ lựa bài thích hợp cho em, hướng dẫn em về vũ đạo, về cách ăn mặc, rồi pro cho em lên đài danh vọng. Có người giới thiệu Yến đến gặp Bầu Dương, đồng thời là một nhạc sĩ có phòng thu riêng, nghe nói rất mát tay, đã lăn xê thành công mấy người. Tôi cẩn thận đi dò hỏi trước, hóa ra ông chuyên trị các cô cậu hoàng tử công chúa con nhà giàu, sẵn sàng bỏ vài chục triệu ra làm một CD, vài trăm triệu cho một live show ra mắt. Ông tỏ vẻ ngần ngại khi biết Yến dân ở tỉnh là chẳng phải con nhà đại gia, nhưng có lẽ khi đi gặp ông, Yến đã ăn mặc mát mắt đúng theo lời dặn của mấy người bạn, nên ông chặt lưỡi. Thôi được, thấy em quá đam mê nghệ thuật, để tôi nhận thử coi thế nào. Giọng của em mà hát R&B là hỏng. Em phải rock, phải cuồng nhiệt, hết mình mới lên được. Dự án sân gôn quê Yến đền bù cho đám ruộng còn lại của gia đình em được một mớ. Là con một, Yến về ỉ ôi ba mẹ, đem lên mấy chục triệu đưa ông thầy làm CD. Tôi cản, Yến lạnh lùng. Làm nghệ thuật phải hy sinh, phải hết mình. Anh không giúp gì được cho em thì đừng cản trở. Đến khi tôi được một thằng bạn làm phóng viên văn nghệ của một tờ báo cho biết Bầu Dương còn nổi tiếng trong giới về chuyện cho ca sĩ hát nằm trước khi hát đứng. Bệnh hoạn đến mức có người bắt gặp ông ta cùng lúc đưa hai cô học trò vào ngủ trưa chung phòng trong khách sạn mini, thì hình như mọi ý kiến can thiệp của tôi đã muộn. Yến bỏ học luôn, mua một chiếc tay ga, tự chạy đi tập, đi thu âm, đi studio, chụp hình làm bìa, rồi còn theo Bầu Dương đi Long Hải quay clip ngoài cảnh. Tôi gọi, lúc nào cũng nghe đúng một câu, em đang bận lắm. Dần dần thậm chí em chẳng thèm bắt máy. Buổi sáng tôi nhắn, em không muốn gặp anh nữa à? Buổi tối em đáp, sorry, tôi và anh đã đi hai đường khác nhau. Tôi cố nài, vì nghệ thuật em hy sinh luôn cả anh. Em lạnh lùng nhắn lại, thân tôi mà tôi còn không tiếc. Lẽ dĩ nhiên, bạn đã hiểu cuộc tình của tôi với em sau đó chỉ còn là kỷ niệm. Ở thời buổi các ban nhạc rock lừng danh còn phải sống bằng cơm nhà, thì một giọng ca chưa ai biết tới làm sao chen chân vào chốn thị trường ca nhạc mưa máu gió tanh chỉ bằng một đĩa nhạc rock. CD Đam Mê Cuồng Điên của Yến bị chết ngay khi mới phát hành, chẳng ai thèm mua, dù Yến đã đưa thầy thêm 10 triệu nhờ các phóng viên quen biết bắn vài dòng tin lên báo. Lò Bầu Dương thẳng tay gạt Yến ra để tiếp tục đón nhận những con thiêu thân mới. Giờ đây, nếu có dịp đi đến các phòng trà nhỏ xíu hoặc mấy tụ điểm hát với nhau cò con, có thể bạn sẽ thấy ca sĩ Yến Oanh đến ngồi chờ hát lót một, hai bài, cầm vài chục ngàn rồi biến. Thật đau lòng, nhưng em vẫn nhất định không chịu gặp tôi. Mà dẫu em có gặp, thì làm sao tôi dám anh hùng đón nhận lại như xưa, khi tôi đã có một người yêu khác, rút kinh nghiệm xương máu là hát dở còn hơn mèo kêu. 29 tháng 7 năm 2008.